Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Tận hết sức lực địa đánh quảng cáo. Chu Dương vậy hoàn toàn bị lần này biện luận hấp dẫn. Vô cùng gấp gáp nói: "Nhìn có chút treo a, phiếu lại bị vịn trở về. Nếu như dựa theo hiện tại số phiếu, có phải hay không chúng ta liền thua?" Trung Minh nói ra, phía sau còn có mở đòn khiêng cùng kết biện. Trương Tiểu Văn cảm khái nói, nhưng là ta thật cảm thấy Phản Phương nói vậy có đạo lý a. Ngươi xem người ta danh tự bên trong vậy có, Trương, cùng, Văn. Tên của ta bên trong vậy có, nhưng chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Trung Minh nói ra, cho nên biện luận liền là chuyện như vậy. Nếu như nhất phương nói xong khác nhất phương nói thế nào đều không cách nào thay đổi ngươi quan niệm, cái kia biện luận còn có ý nghĩa gì? Trương Tiểu Văn khẩn trương nói, nhưng là bây giờ chúng ta muốn thắng a. Chu Dương gật đầu, đúng vậy a, với lại ta cảm thấy chính phương không tốt đánh, mặc dù trước đó Cao Nguyên nói đến rất tốt, còn phong kín Trương Văn Bình rất nhiều luận điểm. Nhưng Trương Văn Bình thanh trí giới nguy cơ chuyện này lấy ra nói chẳng khác gì là phóng đại chiêu. A, coi như Cao Nguyên có thể tại đạo lý bên trên bác bỏ hắn, nhưng vẫn là Trương Văn Bình quan điểm càng gần sát người xem a. Thật không biết hai người bọn họ còn muốn làm sao tự do biện luận. Trung Minh cũng chỉ có thể đánh giáp lá cà. Không khí hiện trường vậy đã đến điểm cao nhất. Chính phương mạnh mẽ nhất luận điểm đã ném đi ra, đã dẫn phát cực kỳ kịch liệt tiếng vọng. Phản phương mạnh mẽ nhất luận điểm vậy ném đi ra, hiệu quả tốt hơn. Bây giờ nhìn thủ truyền bá người xem ai cũng không biết kết cục hội là như thế nào. Chỉ biết là trước mắt phản phương còn có rất lớn ưu thế. Là mình kiệt khoát tay, hai vị mời đến nhập tự do biện luận mở đòn khiêng vòng. Mỗi người 45 giây, mời lên mở đòn khiêng đài. Cao Nguyên cùng Trương Văn Bình hai người đi vào mở đòn khiêng đài hai bên. Cao Nguyên giày tây, nhìn lòng tin 10 phần, mà Trương Văn Bình thì là ấm lương cung kiệm, một bộ không tranh quyền thế bình tĩnh thái độ, lại đồng dạng ung dung không vội. Cao Nguyên ra tay trước nói, Văn Bình huynh, ngươi là giảng sư đại học. Người chức trách liền là giáo thư dục nhân, phổ cập tri thức, vì sao ông ngươi bây giờ đứng ở mặt đối lập? Xin đừng nên bởi vì là một đạo biện đề, liền ruồng bỏ mình nghề nghiệp tín ngưỡng a. Trương Văn Bình không nhanh không chậm địa trả lời, ta không phản đối cùng hưởng tri thức, ta chỉ là phản đối lấy loại này không thỏa đáng phương thức cùng hưởng tri thức. Có câu nói gọi, thông hướng địa ngục đạo đường. Là từ thiện lương ý nguyện trải thành. Ta muốn hỏi lại ngươi, các ngươi làm trí tuệ nhân tạo công ty, nguyện ý đem các ngươi hạch tâm kỹ thuật, dấu hiệu toàn bộ vô điều kiện cùng hưởng cho tất cả mọi người sao? Cao Nguyên vui lên, trong lòng tự nhủ cái này Trương Văn Bình còn thật là tiếu lý tảng đao. Nếu như tất cả mọi người đều chia sẻ, chúng ta đương nhiên vậy hội chia sẻ, tại sao lại không chứ? Tựa như ngươi tại đại học trên lớp học những kiến thức kia. Nếu như miễn phí cùng hưởng cho tất cả mọi người, đây không phải là càng tốt sao? Trương Văn Bình mỉm cười lắc đầu. Không có ý tứ, ta lại không đồng ý loại này vô điều kiện cùng hưởng. Ta là Phản Phương, Cao Nguyên lại hỏi. Nhưng ít ra, ngươi chương trình học, ngươi luận văn, ngươi hy vọng nhiều người hơn học tập. Càng nhiều người xem đến, đúng không, mà không phải gắt gao điện nắm ở trong tay chính mình. Trương Văn Bình rất mau trở lại nói, ta xác thực hy vọng càng nhiều người xem đến, nhưng không phải vô điều kiện chia sẻ cho tất cả mọi người. Bởi vì chuyên nghiệp luận văn, không phải lấy lòng tất cả mọi người. Cao Nguyên lại lần nữa đặt câu hỏi, cái kia ta muốn hỏi, Văn Bình huynh. Lấy ngươi thông minh tài trí, chỉ hạn chế tại chính ngươi ngành nghề bên trong, liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngươi không muốn biết trí tuệ nhân tạo huyền bí sao? Ngươi không muốn biết cái kia chút giả lập thần tượng sinh ra quá trình sao? Ngươi không muốn đi cái khác lĩnh vực, nhìn một chút cái này rộng lớn thế giới sao? Nếu như ngươi nghĩ, vậy ta có thể thanh tri thức cùng hưởng cho ngươi. Trương Văn Bình cười, cảm ơn ngươi hảo ý. Nếu như ta thật nghĩ muốn hiểu rõ lời nói, ta sẽ tự mình đi học tập. Nhưng nếu để cho ta dùng chương này chip tới thu hoạch được những kiến thức này, ta sợ hãi mình sẽ trở thành lần tiếp theo chi giới nguy cơ đồng lõa. La Minh Kiệt, tốt, song phương thời gian đến. Hai người mỉm cười nắm tay, các từ trở lại trên chỗ ngồi. Quá đặc sắc, quá đặc sắc. Hai người giao phong thật nhanh, lượng tin tức quá lớn, đại não có chút xử lý không đến đây a. Hai người đều tại lẫn nhau đào hố, nhưng là lẫn nhau đều không mắc lửa a, đều là lão hồ ly a. Người nào thắng, nhìn không ra, song phương phiếu lại ngang hàng. Chính phương chạy số phiếu hơi cao một chút điểm, nhưng phía sau còn có kết biện đâu. Khó mà nói a, mưa đạn đều nhanh nổ tung. Lần này mở đòn khiêng về sau, song phương số phiếu tại một lần kinh qua kịch liệt lôi kéo, sau đó trở lại cùng ban đầu điểm xuất phát không sai biệt lắm vị trí bên trên. La Minh Kiệt phi thường vui mừng xem lấy hai người. Đúng, trạng thái đúng, liền là loại cảm giác này. Kỳ thật tại thời kỳ thứ nhất mục lục chế trước đó, La Minh Kiệt đối với mới chế độ thi đấu đến cùng như thế nào, mình trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng ở hắn nhìn thấy những người này biểu hiện cùng hiện trường người xem phản ứng về sau, hắn đã xác định mới chế độ thi đấu phi thường thành công, mắt hiệu quả phi thường tốt. Với lại cái này chút biện thủ môn vậy rất tốt hoàn thành loại chuyển biến này. Cao Nguyên cùng Trương Văn Bình một cái là khoa học kỹ thuật công ty cao tầng, một cái là giảng sư đại học. Tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ thiếu không phải quan điểm, mà là dùng tiếp địa khí phương thức thanh những quan điểm này chia sẻ cho người xem năng lực. Chế độ thi đấu cải biến, bọn họ vậy đang cố gắng địa thích ứng. Mà bây giờ loại sửa đổi này bắt đầu thấy hiệu quả. Tốt, cuối cùng kết biện vòng. Phản phương bắt đầu trước. Cuối cùng kết biện. Song phương riêng phần mình nhắc lại mình hạch tâm quan điểm. Không qua chỉnh thể mà nói, cái này kết biện quá trình chỉ là sâu hơn một cái người xem trong đầu cố hữu ấn tượng. Bởi vì kinh qua thời gian dài như vậy biện luận, khán giả nội tâm khuynh hướng kỳ thật đã xác định. Kết biện kết thúc, một lần cuối cùng bỏ phiếu, trên màn hình số lượng bắt đầu nhảy lên, nhưng rất nhanh, cái số này bị che khuất, ai cũng không biết cuối cùng dừng lại tại bao nhiêu phiếu. Trương Tiểu Văn đều nhanh khẩn trương chết rồi, hung hăng địa vò lấy trong tay túi đồ ăn vặt, ngoại trừ đã biết kết quả Trung Minh bên ngoài, những người khác vậy đều khẩn trương xem lấy. Không riêng gì hy vọng biển học chiến đội có thể thắng, cũng là nghĩ nhìn xem tại trận này đặc sắc biện luận về sau, đến cùng ai càng có thể chinh phục người xem. Mưa đạn người xem vậy đều rất tò mò đợi. Mắt hậu kỳ tổ cực kỳ gà tặc, tại công bố kết quả cuối cùng trước đó, còn truyền bá dưới mỗi cái tuyển thủ nội tâm cảm thủ. Khả năng này là ta nhiều năm như vậy đánh qua đặc thù nhất một trận biện luận, dĩ vãng biện luận kinh nghiệm, ở chỗ này không dùng được, ta muốn làm cũng chỉ có kiệt tận khả năng, thuyết phục người xem, trận này là thật rất muốn thắng, áp lực rất lớn, ta đã làm đến mình cực hạn, tiếp xuống cũng chỉ có thể là, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, rốt cục, trên màn hình điểm số công bố, là mình kiệt lớn tiếng công bố. Cuối cùng được số phiếu, chính phương 47 phiếu, phản phương 53 phiếu, chính phương 8 phiếu chiến thắng. Trong sân người xem bắt đầu lớn tiếng reo hò, chính phương các đội viên toàn bộ kích động địa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên ôm cùng một chỗ. Phòng chơi bên trong, Trương Tiểu Văn, Chu Dương, còn có cùng một chỗ nhìn mắt đám người vậy đều kìm lòng không được hô lên. Ngoạn tao, thắng thắng, Ngưu Bức a, ngươi nhìn ta liền nói chính phương có thể thắng đi. Cao Nguyên nói đến quá tốt rồi. Đi, vừa rồi bỏ phiếu thời điểm ngươi run so với ai khác đều lợi hại. Kỳ thật lúc mới bắt đầu chờ tất, cả mọi người là xem náo nhiệt đến. Ai quan tâm thắng thua a? Nhưng chính phản song phương đặc sắc biểu hiện có thể nói là chinh phục những người này. Để bọn họ hoàn toàn đắm chìm đến. Người tranh luận hay nhất, thế giới bên trong, hiện trường nhiệt liệt bầu không khí dần dần bình phục. La Minh Kiệt nói ra, như vậy lại nhấn mạnh một cái. Bản mắt siêu cấp nhà tài trợ có người thông minh đều tại chơi game. Biển học không bờ, mặc dù bây giờ chúng ta không có khối này chip, cũng không có một giây đồng hồ tri thức cùng hưởng kỹ thuật. Nhưng tri thức cùng hưởng xác thực mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Biển học không bờ, liền là một cái thu hoạch được tri thức, cùng hưởng tri thức, so đấu tri thức sân khấu. Ta tin tưởng, chúng ta, người tranh luận hay nhất, người xem, mỗi người đều là yêu quý tri thức, khao khát tri thức, tại biển học không bờ. Bên trong, mỗi người khao khát tri thức thiên tính, đều đem bị thỏa mãn. Đi vào, biển học không bờ, người cũng có thể trở thành tri thức vương giả. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ chúng ta cái khác ba vị nhà tài trợ. Bọn họ theo thứ tự là dinh dưỡng mỹ vị vui hưởng sữa chua, đi mảnh tẩy hộ hai hợp một. Chu Dương cảm giác cực kỳ kinh hỉ. Ai... Người chủ trì thật ra sức a, cuối cùng lại cho chúng ta đánh cái quảng cáo. Trương Tiểu Văn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng mở ra vòng tay. Mau nhìn xem, chúng ta trò chơi lần download cùng bình luận tăng lên không có. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.